Trái tim của tuyết, chương 9, bước đầu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, buổi đi chơi cũng kết thúc. Mơ Lanh mệt mỏi, nhìn qua thấy cô đang ngủ say sưa, anh cười nhẹ. Sakura cũng khá mệt, nó ngồi băng ghế sau nghe nhạc ngả ra sau mắt nhắm hờ. Xem ra hai cô em này cũng đã mệt lắm rồi. Anh lái xe đưa Melin về biệt thự, bế cô lên phòng đắp chăn kỹ càng cho cô rồi đóng cửa phòng ra về. Đến biệt thự Ly, chiếc xe từ từ lăn bánh vào nhà xe. Xiaoran ra mở cửa sau, anh tiến đến gần Sakura định bế nó vào nhà. Đập vào mắt anh là khuôn mặt thiên thần của Sakura, nó làm con tim anh rung động từ cái nhìn đầu tiên, bất giác anh lại gần nó, tim anh bị lỗi mất một nhịp đập loạn xạ. Anh sắp đặt nụ hôn nhẹ lên trán nó nhưng dường như có gì đó ngăn anh không được làm vậy, anh bế nó lên thì nó thức giấc. Tôi có thể tự đi, nó lạnh lùng ra khỏi xe đi một mạch vào biệt thự rồi lên phòng. Được rồi, anh cười nhẹ rồi đi thẳng vào biệt thự. Suzy, cậu vào đây một lát. Xiaoran lướt qua Suzy rồi vào phòng làm việc. Cậu gọi tớ có chuyện gì? Suzy bước theo anh, Xiaoran đưa cho Suzy một danh sách ghi tên những bậc thầy về các lĩnh vực khác nhau. Tớ hiểu rồi, như hiểu ý Suzy ngay lập tức ra khỏi phòng cho thuộc hạ đi tìm những người trong danh sách. Anh bước qua phòng nó, rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tiến đến cạnh giường anh đắp chăn cho nó rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái nhỏ, nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ thật đáng yêu, anh cứ thích nhìn nó như vậy thôi. Em cũng thông minh đấy cô bé, trong lúc ta không có nhà em có thể giải quyết một núi tài liệu của công ty giúp ta. Ngay cả Suzy còn chưa được như em đó nhóc, ngày mai sẽ là ngày mệt mỏi đấy, em ngủ ngon nhá. Anh đặt lên trán nó nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, những người giỏi nhất được mời về dạy cho Sakura tất cả mọi thứ, từ bậc thầy máy tính đến võ sư tài ba nhất nước đều không thể từ chối. Sakura mặc dù không biết về sự sắp đặt này nhưng cũng không ý từ chối, những thứ này sẽ giúp ích cho kế hoạch trả thù của nó. Nhưng cũng mở miệng ra hỏi Xiaoran, chuyện này là sao, chẳng phải em muốn trả thù sao, đây sẽ là bước đầu tiên giúp em trả thù họ. Bây giờ một cô gái yếu đuối như em không thể làm gì được bọn chúng đâu, nếu như kẻ thù của em là người có máu mặt trong tổ chức nào đó thì sao? Tôi hiểu rồi, vậy thì tốt, em cũng không cần lo lắng gì cả, mọi thứ ta đã sắp xếp, em chỉ việc chăm chỉ học thôi. Tại sao anh lại làm những chuyện này vì tôi? Ta đã nói rồi, ta không thể thấy chết không cứu, và ta cũng hứa sẽ giúp em trả thù mà phải không? Giờ không cần nói gì nữa, mau bắt đầu đi. Xiaoran sắp xếp sẵn cho nó một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi phục vụ cho việc học tập của nó, vốn đã sở hữu bộ óc thông minh từ nhỏ nên những bài học phức tạp cũng không hề làm khó được cô gái nhỏ này, đặc biệt là vi tính. Anh thường quan sát quá trình học tập của nó, anh rất hài lòng với kết quả của nó, một người bình thường chưa chắc đã làm được như vậy. Những buổi chiều học võ nó thường rất tập trung và chăm chỉ luyện tập, có khi lại kiệt sức đến ngất xỉu trong lúc tập. Nó còn học cách sử dụng súng, bắn cung, lái xe. Mọi thứ với nó chẳng mấy khó khăn, khi đã hoàn thành tất cả những gì cần được học đến lúc tiến hành bước thứ hai. Tạm thời anh và nó sẽ không ở trong biệt thự nhà ở Ly mà chuyển sang khu resort gần một khu huấn luyện, mọi công việc ở công ty Xiaoran đều phó thác lại cho Suzy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suzy, trợ thủ đắc lực cũng là bạn thân của Xiaoran, cha mẹ anh bị một tổ chức giết hại, anh may mắn sống sót và trốn thoát được. Trong một đêm mưa anh lang thang vào khu biệt thự gần nhà Xiaoran, bà Yelan là mẹ của Xiaoran mang anh về nuôi, từ đó anh sống trong biệt thự nhà họ Ly và nuôi ý định trả thù tổ chức đó. Anh có khuôn mặt cool boy lạnh lùng, mái tóc và đôi mắt màu lục thẫm, trong đôi mắt đó luôn dấy lên ngọn lửa thù hận nếu ai đụng đến những người xung quanh anh. Cách chương.